Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 9, Zelan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng tới được vương quốc tiếp theo, vương quốc Edola vừa tới nơi, bọn họ đã được sứ giả ở đây mời vào cung điện, đó là một con mèo xanh lạ thật. Mọi người ở đây đều có hình dáng mèo, nhưng nói chuyện thì lại là tiếng người. Nghe nói họ là những Edolas đang bảo vệ vương quốc này. Buồn cười thật, chỉ bằng con mèo thôi sao? Vào cung điện, mọi người ai cũng mệt rã rời. Sứ giả thấy vậy thì dẫn họ vào một căn phòng sang trọng và to lớn. Này, bọn tôi, ngủ chung một phòng à? Nasu khẽ nhăn mặt. Ai, vì vương quốc chúng tôi đông dân, nên tất cả phòng kia đều có người hết rồi. Vị sứ giả đó vui vẻ trả lời. Gray liếc mắt nhìn Nasu, miệng cười gian. Điện hạ, ngài không muốn ở chung phòng với thuộc hạ đây. Chẳng lẽ ngài chỉ muốn ngủ chung với thái tử phi thôi? Nasu bị đoán trúng tim đen, đành trừng mắt đầy sát khí nhìn Gray. Không khí lúc này căng thẳng đến khó thở. Quảng cáo, Lucy nhân lúc này thì đổi chủ đề. Thôi, ta đói rồi. Chúng ta đi ăn chứ. Được đấy, thái tử phi. Juvia cảm thấy Lucy nói thế rất đúng. Nếu đợi khi Nasu điên lên không chừng sẽ làm hại đến Gray. Thái tử phi quả là anh minh. Exa đưa ngón trỏ lên nhìn Lucy. Thấy Nasu vẫn không trả lời, chắc là hắn đang rất bực. Lucy chạy lại nắm lấy tay hắn. Ta nói là chúng ta sẽ đi ăn mà. Chàng còn đứng đây làm gì? Hắn cười dịu dàng với Lucy. Sứ giả liền vui vẻ chào đón. Được rồi, vậy các vị theo ta. Ta sẽ dẫn các vị đến phòng ăn hoàng gia. Khi đến, Lucy lúc nào cũng phải bị Nasu buộc chặt bên mình nên phải ngồi kế hắn. Một người tóc xanh với khuôn mặt, đập trai, bước vào và ngồi kế Exa. Hoan nghênh đến với vương quốc chúng tôi. Ta là Zelan Fernandez, thái tử của vương quốc Edolas này. Nasu đứng dậy, ta là Nasu Dragonyl, thái tử của vương quốc Dragon. Hắn sẵn tiện kéo luôn Lucy đứng lên. Còn đây là Lucy Hatfilia, công chúa của vương quốc Fairy, thái tử phi của ta. Zelan cúi đầu rồi ngồi xuống. Chàng quay sang nhìn người bên cạnh. Còn đây là, thuộc hạ tên là Exa Scarlet. Nàng nhanh nhẹn xoay mặt qua chỗ khác. Exa, Zelan khẽ nhăn mặt, không khí một lần nữa lại ngột ngạt. Với cái bầu không khí này thì Lucy làm sao mà chịu nổi. Nàng đứng dậy lớn tiếng. Thái tử, người và Exa rốt cuộc có quan hệ gì? Zelan nghe câu hỏi của Lucy mà sững sờ một lát, sau đó che miệng lại cười. Thái tử phi, nàng hài thật đấy. Zelan quay lại vẻ mặt bình thản. Ta và Exa không có quan hệ gì cả. Là em của ta, chấm, em của người. Lucy nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Đúng vậy, nó rất giống ta, không khác một tí nào cả. Nó cũng có tên rất giống ta. Mọi thứ của nó tất cả đều giống ta. Zelan bình thản giải thích cho thái tử phi. Ngốc ồ, Lucy ngẩn người. Exa, chẳng lẽ nàng thích cái người đó? Quảng cáo, cách chương.